Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Thiên Đạo Lưu. Tân Lang không phải ngươi. Sát Lục Chi Đô di chỉ, Quỷ Đấu La hiện tại bắp chân đều tại rút gân, làm hắn đi theo Tiểu Cửu tiến vào huyết hà, nhìn đến cái kia cao đến 2 vạn mét hấp huyết đằng lúc, dọa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Trách không được Tu La Thần không còn dám nơi này cùng Tiểu Cửu tác chiến. Đây quả thực là đồ thần chi địa a. Lên, Tiểu Cửu thôi động mộc chi lĩnh vực, tất cả hấp huyết đằng quấn quanh dung hợp, cùng những ngày kia mộc nguyệt quế thụ sinh trưởng dung hợp lại cùng nhau. Một tòa cao đến 2 vạn mét, bao trùm vô biên huyết hà khủng bố tổ hợp thực vật hình thể thành, như cùng một cái thực vật thế giới. Đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích. Nó phải gọi làm sinh mệnh đại thủ. Quỷ Đấu La nhìn lấy cái này quái vật khổng lồ, tự lẩm bẩm, tại viên này đại thụ bao trùm lãnh địa, Tiểu Cửu thì là không thể tranh cãi thần chỉ. Hồ Liệt Na nhìn lấy Tiểu Cửu đem Tu La Thần Điện hoàn toàn chiếm lấy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động. Tuy nhiên nàng đi vào Sát Lục Chi Đô không có thu hoạch được sát thần lĩnh vực, nhưng là nàng cảm giác so đạt được lĩnh vực còn vui vẻ. Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất hủy diệt thần điện tồn tại. Hồ Liệt Na từ đáy lòng hướng về Tiểu Cửu chúc mừng. Thế nhưng là nàng không đợi Tiểu Cửu đáp lại, thì cảm thấy thân thể suy yếu tới cực điểm, hai mắt tối sầm trực tiếp cắm hướng mặt đất. Tiểu Cửu giật mình, tranh thủ thời gian nắm ở Hồ Liệt Na, lúc này mới nhớ tới, Tu La Thần trước đó thế nhưng là xuyên thủng Hồ Liệt Na thân thể. Nàng vậy mà một tiếng không hố chịu đựng đến bây giờ. Nhanh, về Võ Hồn Điện, Quỷ Đấu La lập tức mở ra quỷ vực chi môn. Rất nhanh, Tiểu Cửu bước ra quỷ vực chi môn, Giáo Hoàng Điện gần ngay trước mắt. Hắn lập tức liền hô to, sư nương, Hồ Liệt Na ra chuyện. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lấy gần như sắp chết Hồ Liệt Na, cả giận nói, ngươi làm. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, cái này nồi ta cũng không lưng, là Tu La Thần một đạo huyết quang, đánh xuyên thân thể của nàng, thật không phải ta, hừ, liền Na Na đều không bảo vệ được, ngươi quá vô dụng. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái Hồ Liệt Na thì phiêu phù ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Hồ Liệt Na bụng vết thương thật lớn, có chút đau lòng, thân thủ đặt tại miệng vết thương, là sát thần lực di vung, trong nháy mắt liền đem còn sót lại tại Hồ Liệt Na trong thân thể Tu La thần lực cho phai mờ. Sau đó, cấp tốc triệu tập trị liệu hồn sư đoàn đội, trị liệu Hồ Liệt Na. Chỉ chốc lát, Hồ Liệt Na mơ màng tỉnh lại. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, Na Na, ngươi yên tâm, lão sư cho ngươi làm chủ. Ngươi nói muốn làm sao trừng phạt Tiểu Cửu đâu? Là đánh gãy cánh tay của hắn, vẫn là gõ nát chân của hắn? Không muốn. Hồ Liệt Na tranh thủ thời gian lắc đầu, kỳ thật hắn đối với ta rất tốt. Tiểu Cửu cũng liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta để cho nàng làm thị nữ, còn chưa kịp sai xử đâu. Sư nương, người cũng không thể oan uổng người tốt. Quỷ Đấu La khóe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian chạy đi. Đây là xảy ra đại sự a. Thị nữ, Bỉ Bỉ Đông sững sờ, sau đó ngoạn vị nhìn lấy Hồ Liệt Na. Na Na, đây chính là ngươi nói, đối ngươi rất tốt. Hồ Liệt Na giờ khắc này thật muốn đập chết Tiểu Cửu cái này hỗn đản, ngươi liền không thể im miệng sao? Nàng bị Bỉ Bỉ Đông nhìn sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời thật không biết trả lời như thế nào. Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy nhìn lấy Hồ Liệt Na, ngoạn vị cười nói, lúc trước ta đem hắn hứa hẹn ngươi, ngươi không muốn. Nói tương lai người trong lòng của ngươi nhất định mạnh hơn hắn, nhân phẩm tốt hơn hắn. Tiểu Cửu thực lực là mạnh rất nhiều, có có thể nhân phẩm này ta thật nhìn không ra hắn tiến bộ. Tiểu Cửu rất không phục, ta người này phẩm một mực liền rất tốt. Đúng, cảm thấy ngươi nhân phẩm bất hảo, ngươi đã sớm đem người làm thịt rồi. Có phải không? Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười. Tốt a, Tiểu Cửu thật không phản bác được. Vào thời khắc này, Thiên Nhận Tuyết thuộc hạ đến bẩm báo, đem trước đó Thiên Nhận Tuyết phân phó sự tình mới nói. Sau đó cung kính nói, Thiên Nhận Tuyết đại nhân xin ngài nhanh đi cứu người. Muốn là trễ, chỉ sợ, sư ca, vậy ngươi nhanh đi. Hồ Liệt Na cảm thấy người này cũng là giải vây cho nàng. Không lại dùng bị lão sư trêu đùa. Ai biết Tiểu Cửu khoát tay chặn lại nói, không đi, vì cái gì? Hồ Liệt Na kinh ngạc không thôi. Cũng là bẩm báo người cũng là gương mặt mộng bức. Thiên đạo Lưu đại nhân nhưng là muốn giết nữ nhân của ngươi. Ngươi vậy mà không đi cứu người. Thiên đạo Lưu muốn giết người là ta. Ta không đi. Hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối phó Trúc Thanh. Mà lại có Tiểu Tuyết tại. Nói không chừng nàng cùng Chu Trúc Thanh còn có thể sống chung hòa bình. Tình như tỉ muội. Trọng yếu nhất chính là đường thần đi hải thần đảo đến mấy ngày. Mình kế hoạch này còn không có khởi động đâu. Tiểu Cửu không thèm để ý chút nào nói. Người cũng không sợ Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đánh lên sao? Hồ Liệt Na sợ ngây người. Cái kia dù sao cũng so hai người đánh ta cường đi. Tiểu Cửu bĩu môi. Hồ Liệt Na mở to hai mắt nhìn. Nói quá có đạo lý. Na na, nhân phẩm này, có phải hay không không thể nói? Bỉ Bỉ Đông cười, Hồ Liệt Na nhấp nhẹ môi đỏ. Không phản bác được, nói như vậy, na na người cái này muốn ăn đã xong. Lão sư, Hồ Liệt Na sắc mặt dâng lên một vệt say lòng người đỏ ửng. Nàng cảm thấy tại Tiểu Cửu trước mặt nói những thứ này. Quá làm khó tình. Đã ngươi như vậy ưa thích làm Tiểu Cửu thị nữ, vậy ngươi thì lại làm một tháng đi. Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, vung tay lên, bàng bạc hồn lực liền đem Hồ Liệt Na trực tiếp đẩy đến Tiểu Cửu trên thân. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na choáng váng, đầu tỉnh tỉnh nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông rời đi. Ngươi, mệt không? Ta cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Hồ Liệt Na mấp máy môi đỏ. Nàng rất muốn trực tiếp về tẩm cung của mình, mà chính là mệnh lệnh của lão sư không thể không nghe. Có phải không? Lập tức liền tiến vào đến Tiểu Cửu gian phòng, cho hắn thu thập giường chiếu. Tiểu Cửu nhìn sửng sốt một chút, ngươi lại còn coi thị nữ à? Cái này làm sao có ý tứ đâu? Vậy ta đi về trước, cửa hàng hết phía sau giường. Hồ Liệt Na lập tức hướng trốn đi. Đừng nóng vội a, đánh trước một chậu nước rửa chân. Ngoạc kép, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp lóe qua một vệt đùa cợt. Đây chính là ngươi nói không có ý tứ. Nàng khẽ cắn môi đỏ, cầm lấy cái chậu đi đón nước đi. Ba ngày sau, Tiểu Cửu triển khai một đôi phong chi dực, đến U Minh Hoàng Cung, lạnh giọng gầm thét, Thiên Đạo Lưu, Tiểu Cửu, giờ khắc này. Chu Trúc Vân bọn người vui mừng nhướng mày. Tiểu Cửu rốt cuộc đã đến. Bất quá, Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết sắc mặt thì không dễ nhìn như vậy rồi. Đều là một bộ nhìn phụ tâm nhân thần sắc. Nhìn lấy Tiểu Cửu, Tiểu Tuyết, nhìn xem, hắn vì Chu Trúc Thanh, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm. Trong lòng của hắn liền không có ngươi. Thiên Đạo Lưu lập tức công kích Tiểu Cửu. Cái gọi là giết người chu tâm, hắn chính là muốn để cháu gái thấy rõ ràng, trước mắt cái này tên nhóc khốn nạn là như thế nào sắc mặt. Thiên Đạo Lưu khẽ vươn tay, một thanh kim sắc thanh kiếm thì lơ lửng tại Chu Trúc Thanh đỉnh đầu. Tiểu Cửu, hiện tại, hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết, chính ngươi chọn đi. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh đều nhìn về Tiểu Cửu, ngươi thật muốn vì những nữ nhân khác từ bỏ mạng của mình sao? Ngươi nghĩ tới ta không có? Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thì vào chơi. Tiểu Cửu, ngươi đi đi, không cần quản ta. Chu Trúc Thanh lắc đầu, nàng lại cũng không muốn trở thành Tiểu Cửu vướng víu. Muốn là giờ phút này có thể động, nàng nhất định nhào tới thanh kiếm tự sát. U Minh Đại Công cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không dám là Chu Trúc Thanh chết, vẫn là Tiểu Cửu tử. Hắn U Minh Đế Quốc đều đem bị tay ách. Chu Trúc Vân đồng tình nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, tề nhân chi phúc không tốt hưởng a. Mọi người ở đây coi là Tiểu Cửu muốn đau lòng nhức óc. Trình diễn một trận sinh ly tử biệt lúc, Tiểu Cửu lại bình tĩnh ung dung lắc đầu. Thiên Đạo Lưu, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nhằm vào ta? Ngươi sợ là không biết, bà Tắc Tây muốn làm tân nương. Đáng tiếc tân lang không phải ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.